Vô Tiên, chương 1250, Phù Văn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ dưới chân núi một đường mạo hiểm lôi hỏa đến đây. Ngoài ý muốn phát hiện ban đầu cùng tiến vào cái sơn động này, Lâm Nhất đã từng dò xét qua một lần chung quanh, vẫn chưa phát giác dị thường. Mà sau lần săn thú chung ma đó, mỗi khi nổi giận, Huyễn Đồng liền thoáng hiện theo sát khí. Bởi vậy, hắn bấy giờ mới trong lúc vô ý gặp được mấy phù văn cổ quái trên vách đá. Thay vì nói là phù văn, chi bằng nói chuẩn xác là nham họa. Có lẽ vì nguyên nhân lôi linh chi lực nhiều năm ăn mòn, mắt thường khó phân biệt bút tích thực của nó, lại hiện ra nguyên hình dưới. Huyễn Đồng, Lâm Nhất tò mò, hắn ngưng mắt nhìn kỹ. Trong hoảng hốt, có uy thế cường đại mà cổ xưa phun ra ngoài từ trong phù văn ấy. Phảng phất hồng hoang cự thú tự dưng hạ xuống, khiến người không thể nào ngăn cản tâm thần rung động. Sau khi dưới chân không khỏi lui về một bước, Lâm Nhất thất kinh, phù văn này chỉ nấp trong vách đá, lại có khí thế cường đại như thế. Nếu như do người điều khiển, chẳng phải càng lợi hại hơn sao? Lâm Nhất ổn định xong tâm thần, hắn lần nữa nhìn lại. Phù văn như nham họa kia, có thượng, trung, hạ ba cái, chỉ ít ỏi vài nét bút phát họa ra bản vẽ kỳ lạ cổ quái, khiến người nhất thời khó phân biệt đến tột cùng của nó. Thời khắc Lâm Nhất đơn giản ngồi xuống, nghỉ ngơi, hai mắt lại nhìn chằm chằm vách đá không nháy một cái. Thế nhưng mấy canh giờ trôi qua, vẫn không nhìn thấu được gì. Phù văn quỷ dị này do người nào lưu lại? Có ích lợi gì? Lâm Nhất không nghĩ ra, không hiểu được. Hắn không nguyện cứ tiếp tục trì hoãn như vậy nữa. Hoặc có thể, đây chỉ là nham họa tầm thường, cũng không tồn tại huyền cơ. Hắn đứng dậy đi ra ngoài động, chạy về phía đỉnh lôi hỏa sơn kia. Sau một tháng, Lâm Nhất một lần nữa xông vào sơn động. Một tiếng, phịch, té xuống đất. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Lâm Nhất nhăn mặt hít hà rên rỉ. Hắn chậm rãi ngồi dậy, khuôn mặt cay đắng. Tục ngữ có nói, biết khó khăn mà vẫn vào, chính là bất khuất. Thế nhưng trong một tháng này, hắn bị sét đánh làm sao dừng lại hơn trăm lần, liên tục gặp tàn phá, lại không thể trèo lên trên một bước. Ai có thể nghĩ tới, lôi hỏa trên sơn động này mãnh liệt như thế, đúng là lôi trì chân chính, không cho vượt qua. Thật sự phải dừng bước tại nơi này sao? Lâm Nhất oán hận bò dậy, nhưng mà vào lúc tới gần cửa động, mệt mỏi lại xông lên đầu. Hắn lại đặt mông ngồi xuống, gân cốt làm bằng sắt cũng không chịu nổi sự hành hạ như vậy a, còn có nỗi đau đớn của tứ chi bách hài truyền đến, quả thực khiến người ta không chịu nổi. Lâm Nhất ngầm thở dài, hắn nhẹ nhàng nhíu mày, trong con ngươi có xích mang chớp động. Trong lúc lơ đãng, đối diện phù văn quỷ dị trên vách đá lại chậm rãi xuất hiện trước mắt. Thượng, trung, hạ ba cái phù văn đó, từng cái đều có hơn thước vuông. Phù văn phía trên nhất dường như một đợt chiêu dương, bốn phía có nham họa vặn vẹo tôn lên lẫn nhau. Phía dưới trái lại giống một vầng trăng, do bút họa đơn giản tô đậm, mà giữa nó đúng là một tiểu nhân đứng thẳng, đang giơ lên cao hai tay cầu nguyện cái gì. Phù văn này ngược lại cũng thú vị, không có cái nào không là hình ảnh của nhật nguyệt nhân sao. Chẳng biết tại sao, Lâm Nhất bỗng nhiên trong lòng động một cái, sao lại sinh ra ảo giác như vậy? Là sự hoảng hốt mới vừa rồi gây nên ư? Hắn thẳng người lên, cẩn thận quan sát phù văn trên vách đá. Sau giây lát, hai mắt của hắn đờ đẫn, lại hãy còn chăm chú nhìn vách đá ấy. Đó là cái gì? Tiểu nhân trên vách đá dường như sống lại, đã trở thành một hán tử đỉnh thiên lập địa. Hắn bắt thuồng luồng trong biển gầm, săn hổ đuổi báo trên núi cao. Hắn vung đao búa, mở ra hoang dã. Hắn lần lượt ngược mộc vũ, vượt mọi chông gai, đấu với trời và đất. Không biết từ khi nào, Lâm Nhất nâng lên hai tay, theo ánh mắt nhìn thấy trước mắt nhẹ nhàng huy động. Hắn vào lúc này, toàn bộ thể xác và tinh thần hết thảy lâm vào trong bức họa của viễn cổ kia, cũng thuận theo kinh ngạc, hít hà, múa theo. Ngoài sơn động sấm sét ì đùng như trước, Lâm Nhất trong sơn động lại ngồi xếp bằng, bộ dạng hoa mắt thần mê, giữa hai tay kia vung lên, ẩn chứa quang hoa chớp động, bên trong có phong lôi chi thế. Cùng lúc đó, từng tia từng dòng khí tức bạo lệ trong lôi linh kia, từ tứ chi bách hài của hắn, chậm rãi hội tụ vào trong khí hải. Thời gian trôi cực nhanh, đảo mắt lại là 5 năm trôi qua. Giữa 5 năm này, hai tay của Lâm Nhất chưa từng dừng lại, cũng từ lúc tùy hứng vung lên lúc đầu, đến cuối cùng trở nên huyền ảo mà quỷ dị. Một ngày nọ, con người của Lâm Nhất dần dần thanh minh. Thời khắc hai tay hắn xoay chung quanh, lôi linh chi lực cuồng bạo trong sơn động ấy bỗng nhiên trở nên an thuận lên. Thuận theo ngón tay vũ động, lôi quang ngoài động cũng vì đó trở nên chợt ảm đạm. Giờ khắc này, dường như thiên địa chi lực trở thành bị nắm trong tay, yên lặng hoặc bạo phát. Chỉ trong nháy mắt, ánh mắt của Lâm Nhất cuối cùng rời khỏi vách đá, hai tay vung lên đột nhiên tăng nhanh, từng đạo thủ quyết như bay tế ra, từng đợt một hắc khí lập tức kết thành từng cái một phù trận. Sau khi Lâm Nhất tế ra 36 đạo thủ quyết, giữa giây lát, trước mặt của hắn xuất hiện một cái phù văn giống với cái trên vách đá. Tiếp đó, ngón tay của hắn đan xen, lần nữa kết ra một cái thủ ấn kỳ quái. Chỉ trong chớp mắt đó, lôi linh chi lực bốn phía theo sự xuất hiện của thủ ấn mà nổ lớn chợt ngừng. Phù văn do pháp lực ngưng kết đột nhiên hóa thành một thanh đại phù có ma khí chi chít, lẳng lặng treo trong sơn động. Uy thế khai sơn tích địa trên đó rất là kinh người. Lâm Nhất thấy vậy, đuôi lông mày nhích động, khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên. Hắn biến đổi thủ quyết, đại phủ ấy vang lên ầm ầm tản ra, trong quang mang lóe ra, từng tia từng dòng lôi linh chi lực toàn bộ vì hắn thu về trong cơ thể. Cách chương